Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, chương 1925, không còn kịp rồi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trấn nguyên hoàng triều. Năm núi một hồ, thiên táng bảo tháp từ trong hư không, qua lại ra, theo thiên táng bảo tháp qua lại. Dịch tiểu phi hỗn nguyên ba thân, sau đó liền xuất hiện, cầm lấy được không gian linh vật, trực tiếp đi bố trí bước châu đại trận. Sau cùng một phần, mình bước châu đại trận, sắp hoàn thành, có thể hết lần này tới lần khác mình vậy bại lộ. Đây đối với dịch tiểu phi mà nói, thật không phải là một cái tin tốt. Nhanh một chút, nhanh một chút, dịch tiểu phi hỗn nguyên ba thân. Thần sắc cũng là trước đó chưa từng có trịnh trọng, cuối cùng bước châu đại trận hoàn thành, đã đến mấu chốt nhất lúc này những cái kia truy kích tới tiên quân cường giả. Ngược lại không cần quá để ý, mấu chốt vẫn là tiên quân cường giả sau đó, tiên vương cường giả đến, cái này đối với hiện tại dịch tiểu phi mà nói, mới là nhất căn bản, chỗ chí mạng, phải nhanh một chút. Đem bước châu đại trận cuối cùng một số hoàn thành, mấu chốt cuối cùng này hoàn thành, khởi động bước châu đại trận, cũng cần một ít thời gian. Hỗn nguyên ba thân đang bố trí, mà dịch tiểu phi bổn tôn liền nhìn về phía năm núi một hồ. Xa xa hư không, những tên kia, mau sắp đến, mình ở bên này, mặc dù có ra tay trước chuẩn bị, bố trí đi gần như ngàn đạo trận pháp. Nhưng cái này vậy chỉ là ngăn trở tiên quân cường giả một đoạn thời gian. Nếu là tiên vương cường giả ra tay, mình bố trí đi trận pháp, mấy kích dưới, cũng sẽ bị công phá. Dịch tiểu phi bổn tôn, hít sâu một hơi, bây giờ mỗi phút mỗi giây, đối với tự mình tới nói, cũng rất trọng yếu. Phía trước trong hư không, không gian ba động dạo rực lên. Ngay sau đó trước truy kích dịch tiểu phi tám vị tiên quân. Hiện thân đi ra ngoài tám người. Mắt nhìn nơi này hết thảy. Lên, dịch tiểu phi điều động thân thể mình trong thiên địa linh khí. Ấn đường con mắt thứ ba mở ra. Ở mở ra lúc này bố trí đi trận pháp. Ở trong một cái chớp mắt này, toàn bộ bị kích thích ra. Trận pháp bao phủ, số lượng nhiều. Để cho đến tám vị tiên quân, đều có rất lớn kinh ngạc. Dịch tiểu phi là một vị thần cấp bát phẩm luyện khí sư. Bọn họ đều biết được, bất quá vào thời khắc này bọn họ nơi thấy được, chính là dịch tiểu phi ở trận pháp lên kinh người thủ đoạn. Thằng nhóc này lại có tinh lực, ở trận pháp lên thành tựu, cũng tăng lên tới bực này kinh người đến nước. Một vị trong đó tiên quân. Trong con mắt, lộ ra nồng nặc kiêng kỵ. Ở trận pháp lên, bọn họ nhận là, dịch tiểu phi không sai biệt lắm cũng đạt tới thần cấp thất phẩm trận pháp sư trình độ. Cho nên, người này không thể giữ lại, phải giết, nếu không tương lai, đối với ta chân võ tiên tông có lớn tai họa ngầm. Bên cạnh ngoài ra một ít tiên quân, mở miệng lúc này cả người sát ý 10 phần. Phá vỡ nhiều như vậy trận pháp, chúng ta vậy phải hao phí không ít thời gian. Đến chỗ này, hắn vì sao không trốn? Bây giờ để cho bọn họ nghi ngờ địa phương, chính là ở nơi này, dịch tiểu phi cũng không có thoát đi, lại tới trận pháp quấy nhiễu. Trong này càng là có cường đại ảo trận, để cho bọn họ căn bản không biết dịch tiểu phi, rốt cuộc dự định làm gì. Động thủ đi, rất nhanh. Tông môn tiên vương sẽ tới, đến lúc đó, mặc hắn có mọi thứ thủ đoạn, ở tiên vương cường giả trước mặt, đều đưa không làm nên chuyện gì. Cầm đầu vị kia 9 kiếp tiên quân, ở Lôi Châu tiên quân trên bảng, chẳng qua là so cửu khung sơn, rơi ở phía sau mấy tên thôi. Trực tiếp ra tay, theo hắn ra tay, những thứ khác 8 vị cũng là liên thủ, ung ung. Trận pháp ở bị đánh, 8 người liên thủ uy lực, quả thật không thể coi thường. Trận pháp ở một đạo bị phá ra, phương diện tốc độ còn rất nhanh. Bất quá Dịch Tiểu Phi bố trí trận pháp số lượng nhiều, liền có thể chặn lại không ít thời gian. Mà bản tôn Dịch Tiểu Phi lúc này cũng đi bố trí cuối cùng bước châu trận pháp nhất bộ phận mấu chốt, phương diện tốc độ, phối hợp hỗn nguyên ba thân, nhanh hơn không thiếu, lại tới năm núi một hồ, nơi này thiên địa linh khí, điên cuồng hội tụ thiên địa linh khí, lại là mảnh thiên địa này, đều có nhất định biến hóa, kích thích, Dịch Tiểu Phi giờ phút này đã ở kích thích bước châu đại trận. Cả người trong con mắt lạ thường trịnh trọng, như vậy hội tụ thiên địa linh khí là rất mấu chốt một bước. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Mà lúc này, năm núi trên có năm đạo màu sắc bất đồng chùm tia sáng, dường như xông lên vân tiêu. Cái này chập chờn, để cho phá trận tám vị tiên quân. Giờ phút này một người trong đó, ở mi tâm, xuất hiện con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba ở Tiểu La Thiên, coi như là một loại thủ đoạn thần thông. Bất quá người có, mỗi người con mắt thứ ba, vậy là bất đồng, nhìn không thấu. Tên kia vận dụng con mắt thứ ba thần thông tiên quân, sắc mặt khó khăn xem. Các người giúp ta, hắn mở miệng nói, sau đó bảy người ra tay. Trong cơ thể thiên địa linh khí cũng rót vào đến vậy vận dụng con mắt thứ ba thần thông tiên quân trong thân thể. Hắn con mắt thứ ba trong có tiên văn chiếu ra. Theo thần bí kia tiên văn chiếu, hắn xuyên thấu Dịch Tiểu Phi bố trí tới hết thảy trận pháp, thấy được bên trong chân thật hết thảy. Bất quá hắn con mắt thứ ba có máu tươi chảy ra. Hiển nhiên đây đã là nó có thể cực hạn làm được. Mặt lộ vẻ thống khổ, con mắt thứ ba chậm rãi khép lại. Hắn đang bố trí bước châu đại trận đã hoàn thành, đem chỗ đã thấy hết thảy nói ra, những lời này nói ra. Những thứ khác bảy người sắc mặt đại biến, lại là bước châu đại trận, người này lại có thể cũng có thể bố trí bước châu đại trận. Đây chính là chỉ có thần cấp bát phẩm trận pháp sư mới có thể làm được. Lại tới Dịch Tiểu Phi dành cho bọn họ giật mình, vẫn còn tiếp tục, tên này rốt cuộc là quái vật gì, cũng bố trí xong bước châu đại trận. Bước châu đại trận không chỉ có nếu là trận pháp thành tựu lên, còn có chính là tiêu hao thiên địa linh vật, là một cái tương đương số lượng kinh khủng. Giống vậy tiên vương cũng phải đau lòng. Dịch Tiểu Phi một cái kim tiên xuất thân, dựa theo bố trí ra bước châu đại trận mờ, đó là muốn so với bọn họ 8 người cộng lại còn nhiều hơn. Chúng ta không còn kịp rồi. Đã hoàn thành bước châu đại trận, bọn họ phá trận sau đó, Dịch Tiểu Phi quả quyết đã rời đi, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn trở. Bước châu đại trận, thằng nhóc giỏi. Mà lúc này, bên ngoài, hư không xé, cái này xé dưới, ba vị tiên vương rốt cuộc đến, lấy bọn họ thực lực, trực tiếp nhìn rõ đến hết thảy. Người này bố trí xong liền bước châu đại trận, muốn bằng vào bước châu đại trận thoát đi Lôi Châu. Lục Thanh tiên vương, đặc biệt là Trung tiên vương, còn có Phùng Diệp tiên vương, 8 vị tiên quân thấy ba vị tiên vương đến, thời gian đầu tiên nhận ra được, rốt cuộc Chân Võ Tiên Tông tiên vương tới, hơn nữa đến lúc này vẫn là ba người phá, đặc biệt là Trung tiên vương, ở tay phải lên xuất hiện một cái quạt lông, ván này quạt lông chính là một kiện cửu phẩm thần cấp linh khí. Hắn vung tay phải lên dưới, quạt lông trong kinh người linh khí đánh ra, cái này đánh thuộc về Dịch Tiểu Phi bố trí đi trận pháp. Hoàn toàn không chịu nổi một kích, một đạo làm tan rã đi xuống, như vậy cưỡng ép phá trận, hoàn toàn không có sức chống cự. Mà tiên vương cường giả hiện thân, Dịch Tiểu Phi đã phát giác, bổn tôn Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, trong hai mắt lại là lộ ra điên cuồng. Bước châu đại trận đã kích thích, nhưng truyền tống mình rời đi, còn cần thời gian,